bàn tay bắt lấy gối, quẳng nó xuống bàn. Chưa đầy 2 giây sau, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net